Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, phần 377. Chương 318. Chiến thần đối với chiến thần. Nhị hợp nhất, đối mặt hướng tới chính mình vọt tới Sparta U Linh. Ares trong lòng tính ra lực lượng của đối phương, âm thầm mà nắm chặt nắm tay, hắn vẫn là lần đầu tiên. Như vậy không hề cố kỵ, không sợ sinh tử mà đi chiến đấu, bất kể tính bất luận cái gì được mất cùng ích lợi. Chỉ là đơn thuần mà muốn đánh bại, chinh phục trước mắt cường địch. Ares hít sâu một hơi, cả người bắt đầu phát ra ra chói mắt điện quang, từ trường chuyển động. 25 vạn thất vừa ra tay, Ares liền lấy ra cùng giờ này khắc này Kratos lẫn nhau ngang nhau lực lượng. Trước đây chưa bao giờ có người thấy quá sáng rọi. Chợt phát ra ở này thần đại thời kỳ Hy Lạp đại địa phía trên, Ares cánh tay phải cơ bắp phồng lên. Không thể tính toán, vô pháp thuyết phục cường đại sức châu. Không hề trốn tránh mà hướng tới trước mặt Sparta người mặt oanh kích mà đi, Kratos trong tay hỗn. Độn chi nhận, lúc này cũng vừa lúc bổ trúng Ares oanh kích mà ra nắm tay. Hai người trên người lực lượng, giờ này khắc này đều sớm đã siêu việt chủ thần. Ngay cả Athena loại này nhất nhất tiến thần chỉ, đơn luận lực lượng, cũng là thúc ngựa cũng đuổi không kịp Ares cùng Kratos, vô luận là Ares lúc này oanh ra một quyền. Vẫn là Kratos lúc này bổ ra tới một đao, thật sự đều là có thể nghịch quang pháo, đem phía sau phóng thích giả đều bắn cho toái phách lạn rất đáng sợ lực lượng, đương này hai bọn. Cướp di sở tư lực lượng va chạm ở bên nhau lúc sau. Một đạo thuần túy từ năng lượng cấu thành thật lớn nổ mạnh. Liền giống như hạch bạo giống nhau xuất hiện ở đại địa phía trên, trong nháy mắt. Hai người dưới chân đại địa bắt đầu mai một. Thổ địa nham thạch từ ban đầu khối trạng bắt đầu tan vỡ. Sau đó ở 0.1 giây thời gian nội hóa thành bột mịn. Chỉ để lại một đạo chén hình thật lớn hố động. Chung quanh cây cối bắt đầu chóc. Từ cành lá bắt đầu nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn. Vài dặm trong vòng, những cái đó sống ở rừng rậm bên trong, không kịp rời đi sinh vật, cùng với những cái đó đuổi theo tai phần hoặc là Ares mà đến các ma vật. Cũng tại đây cổ lực lượng va chạm hạ chậm rãi mai một thành cốt cách, theo sau lại hóa thành cốt phấn, rơi rụng ở không khí bên trong, lần đầu tiên va chạm về sau. Lại là thân phụ du tinh chi lực Kratos kém hơn một chút. Hắn về phía sau bay ngược tới rồi hố động bên cạnh. Trên người du tinh văn chương hiện lên một trận quang mang. Sau đó bắt đầu không ngừng mà hấp thụ Ares trên người thần lực. Ares chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể thần lực như là gặp gỡ một đài bơm nước bơm giống nhau. Không ngừng mà hướng bên ngoài cơ thể trôi đi hóa thành tinh tinh điểm điểm linh tử. Bị đối diện Sparta U Linh cắn nuốt. Hóa thành chính mình năng lượng, nhưng hắn lại một chút không cảm thấy hoảng loạn. Ngược lại càng thêm buông ra đối trong cơ thể thần lực chế ngự. Tùy ý Kratos hấp thụ, tùy ý hắn đi biến cường, đừng thất thần. Lại đến a. Quyền trên mặt bị hỗn độn chi nhận bổ ra tới một chút miệng vết thương sớm đã ở từ trường truyền. Động cùng thần khu lực lượng hạ đạt được tự lành. Ares cười ha ha. Thân ảnh lập tức bay qua vài dặm xa khoảng cách, hắn chân sau thượng nâng, sau đó đột nhiên ép xuống, giống như là diều lớn hạ phách giống nhau. Đột nhiên hướng tới Kratos đỉnh đầu tạp rơi xuống qua đi, từ trường chuyển động. 27 vạn thất, không khí ở hí vang, Sparta người ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất nhìn đến vận mệnh chú định. Chiến thần phía sau xuất hiện một người khoác khôi mang giáp cao lớn chiến sĩ. Hắn chính giống giận đem đôi tay cầm nắm rìu lớn bổ về phía chính mình đỉnh đầu, một cổ đáng sợ uy. Thế áp hướng về phía chính mình đỉnh đầu. Trong nháy mắt này, Kratos phảng phất rốt cuộc cảm nhận được chân chính phàm nhân ở đối mặt thần chỉ thời điểm. Sở cảm nhận được chí mạng áp lực, nhưng hắn lại không có sợ hãi. Báo thù lửa giận bậc lửa hắn hai tay. Hóa thành hừng hực lửa cháy bậc lửa hắn hỗn độn chi nhận. Sparta U Linh ném động liên nhận, sau đó đem liên nhận hướng tới Ares đánh rớt thân hình chỗ đột nhiên nện ở cùng nhau, Nemesis dập. Nát đòn nghiêm trọng, Bang bang, hai tiếng vang lớn. Kratos song nhận đột nhiên nện ở Ares dựng thẳng lên phòng ngự hai tay phía trên. Bộc phát ra hai luồng thật lớn hỏa hoa. Phụ cận một chỗ vách đá gặp tới rồi này trận đánh sâu vào. Trực tiếp suy sụp xuống dưới. Hơn nữa ở suy sụp trong quá trình liền biến thành bột mịn. Nhưng ở đồng thời, Ares ngoại tình cũng hạ xuống. Hung hăng mà nện ở Kratos trên vai, ầm vang. Sparta người thân thể trực tiếp bị này một chân ẩn chứa 27 vạn con ngựa lực đá đánh cấp phách bay. Đi ra ngoài, theo sau còn thừa lực lượng chút xuống. Hóa thành một đạo đáng sợ chảm đánh. Đem 100 nhiều cây em đại địa trực tiếp chém thành hai nửa, dầm trong nháy mắt này. Ở Ares cố tình thao tác dưới. Càng nhiều thần lực từ hắn bên ngoài thân chảy xuôi mà ra. Hóa thành đỏ thẫm linh tử hối vào Kratos trong cơ thể. Trên người hắn tổn thương ở trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trên người hơi. Thở lần nữa tăng trưởng một phân, Sparta người chém ra liên nhận. Cắm vào hồng câu tả hữu hai sườn mặt đất. Ở lôi ra vô cùng dài dòng khe rãnh lúc sau. Hắn thân ảnh rốt cuộc ngừng lại. Theo sau, Sparta người hai tay lần nữa dùng sức. Song nhận trực tiếp kéo nát tả hữu mặt đất. Hắn cả người cũng đột nhiên hướng tới Ares phương hướng vọt qua đi. Hắn lợi dụng liên nhận. Giống như là phóng ra cung nỏ như vậy. Đem chính mình giống như một viên viên đạn mà bắn nhanh đi ra ngoài. Titan cơn giận. Thân thể hóa thành một viên thiêu đốt sao chổi. Kratos đang ở giữa không trung. Đôi tay trực tiếp giơ lên cao hỗn độn chi nhận. Hướng tới Ares chỗ cổ hung hăng mà thứ đánh qua đi, tới hảo. Chiến thần cười ha ha. Hai tay giơ lên, giống như một cái xoa giống nhau mà giao điệp ở trước ngực. Sau đó phảng phất phát ra chữ thập chảm giống nhau. Không chút nào sợ hãi mà hướng tới Kratos bổ qua đi, từ trường chuyển động. 29 vạn thất. Hai người thân ảnh đan xen mà qua. Theo sau, đó là càng thêm mãnh liệt hạch tuôn ra hiện. Sparta mọi người lại lấy sinh tồn Laconia bình nguyên trở nên vỡ nát. Ngay cả cho tới nay sừng sững không ngã Sparta tường thành. Cũng tại đây cổ đáng sợ đánh sâu vào dưới. Đột nhiên suy sụp đi xuống, nổ mạnh năng lượng chưa hoàn toàn tiêu tán. Ares cùng Kratos liền lần nữa va chạm ở cùng nhau. Ở Ares cố tình phóng thủy cùng du tinh văn chương. Cùng với tự thân phẫn nộ cảm xúc tam trọng kích phát dưới. Kratos thực lực một đường nước lên thì thuyền lên. Đã khó khăn lắm đuổi theo chậm rãi thi triển toàn lực Ares. Việc này thật lệnh Ares cảm thấy kinh. Ngạc cảm thán. Cũng làm hắn hưng phấn không thôi. Vô luận lại như thế nào chủ tính tính kế. Ares chung quy là phụ trách chiến tranh thần chỉ. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có đối với chiến đấu khát vọng. Chẳng qua ở sinh tử tồn vong trước mặt. Này dục vọng bị hắn thật sâu mà chôn giấu lên. Mà nay, Ares hoàn toàn buông ra tự mình. Cũng rốt cuộc phóng thích nội tâm chung này cổ chiến ý, hai người quyền tới chân hướng. Ánh đao cùng với quyền phong đan sen. Ares trong cơ thể thần lực đang ở không ngừng khô kiệt. Nhưng hắn trên người kia cổ đều không phải là trời sinh. Mà là chính mình rèn luyện ra tới từ trường lực lượng lại đang không ngừng mà cường đại. 29 vạn nhất. Ngàn thất. 29 vạn lượng ngàn thất. 29 vạn 3.000 thất, cho đến, từ trường chuyển động 30 vạn thất, tại đây toàn tâm toàn lực một quyền oanh ra về sau. Ngay cả Hy Lạp không trung cũng bị phân ra một đạo hồng câu. Ares một tiếng vui sướng giống to, hắn cảm giác được trong cơ thể, kia cho tới nay tạp chính mình, vô pháp đột phá trạm kiểm soát, rốt cuộc xuất hiện rõ ràng buông lỏng, cách đó không xa Sparta người mắt thấy bắt không được trước. Mặt chiến thần, thậm chí vẫn luôn bị áp chế đến kế tiếp bại lui. Trong mắt lửa giận càng thêm hừng hực, vì tránh cho Kratos đem đối chính mình phẫn nộ chuyển hóa vì cùng chính mình giống nhau thuần túy. Chiến ý, Ares cũng mở miệng chào phúng nói. Người biết tài phần vì cái gì có thể dao động phong ấn. Lần nữa xuất hiện tại đây đại địa phía trên sao? Ta cố ý, nếu ta không đồng ý. Athena liền tính là làm Helios cùng Selene đối với tai phần phong ấn tạc cái 3-500 năm. Cũng tuyệt đối không có khả năng lại thả ra tai phần tới, ta thả ra tai phần. không vì khác, liền vì đánh bại nó, chứng minh ta mới là trên thế giới này mạnh nhất thần. Câm mồm, Ares khiêu khích khởi tới rồi rõ ràng hiệu quả. Kratos hai mắt phun hỏa, hướng tới hắn lại lần nữa huy đao bổ tới. Sparta người. Người cũng biết ta lúc trước vì cái gì muốn thu lưu người mẫu thân sao? Ares không tránh không né, tiếp tục dùng 30 vạn thất đáng sợ lực lượng cùng Kratos đối oanh. Ở hai người trà đạp hạ, toàn bộ Laconia bình nguyên đều phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, đó là ta nhìn thấu nàng bụng. Thấy được ngươi, ngươi là một cái chú định có thể sáng tạo ra kỳ tích chiến sĩ. Có được có thể cùng chư thần sánh vai vũ lực. Ta muốn đánh bại ngươi, thuần phục ngươi, sau đó làm ngươi trở thành trong tay ta đao nhọn. Ngươi nằm mơ. Kratos lần nữa nhào tới, trong tay hắn song đao liền vũ, nhắm ngay Ares ngực phát động liên tiếp tinh mịn mà hữu lực đâm mạnh. Nhưng lại đều bị Ares dùng 30 vạn thất lực lượng nhất nhất hóa giải, cảm nhận được Kratos tức giận. Không có làm hắn lực lượng đột phá ngạch giá trị. Khát vọng một đốn đòn hiểm, Ares có chút không thú vị mà chép chép miệng ba. Tế ra chính mình khai đoàn thần kỹ, thân ở như thế thú vị chiến đấu bên trong. Thân là một người chiến sĩ. Ngươi vì sao không cười a? Kratos, gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi vừa mới ở táo bạo cùng phẫn nộ bên trong, tự mình chính tay đâm chính mình thụ nghiệp ân sư, ta thần quan, cho nên mới cười không nổi sao? Răng rắc, Kratos trong tay hỗn độn chi nhận thượng truyền đến một trận vang nhỏ, Ares phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục cười nhạo nói, còn có thê tử của ngươi, người nữ nhi, thật là thật đáng buồn a. Liền chính mình mũi đao hẳn là nhắm ngay phương hướng đều thấy không rõ lắm. Thân là một người chiến sĩ, ngươi thật là thất cách, ta muốn giết ngươi a. Cùng với một trận đáng sợ rít gào, Sparta người trên người đột nhiên bộc phát ra một trận yêu dị hồng quang. Tại đây đạo hồng quang chiếu rọi hạ, Kratos cả người trên người màu đỏ xăm mình đều phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Vặn vẹo vũ động lên, Ares đột nhiên cảm giác được trong tay chính mình truyền đến một cổ thật lớn lực lượng, đem hai tay của hắn lập tức đẩy cao đi ra ngoài. Sau đó ngay sau đó, hắn ngực đột nhiên đau xót, một thanh thiêu đốt liệt hỏa lưỡi dao đã bị Kratos cấp thật sâu mà thọc tới rồi hắn lồng ngực bên trong, một cổ chí mạng uy hiếp cảm từ trước mặt Sparta người khuôn mặt thượng ập vào trước mặt. Ares phảng phất thấy được Hades kia trương tinh thần quắc thước mặt già đột nhiên vặn vẹo thành một cái xương khô, hắn xoang mũi trung tựa hồ đều nghe thấy được một cổ hủy diệt hơi thở, bản năng. Một cổ sợ hãi cảm tự Ares trong lòng thăng lên, hắn thiếu chút nữa lùi bước, nhưng ở ngay lúc này, hắn trong đầu lại hiện lên minh nguyệt nữ thần bóng hình xinh đẹp, chỉ cần có hé kết ở. Hắn liền đừng lo chính mình tử vong, bởi vì hai người lẫn nhau hứa hẹn quá. Hai người liền nhất định sẽ làm được trong nháy mắt này. Ares trực tiếp áp xuống chính mình trong lòng dâng lên tới. Đến từ tử vong cùng hủy diệt sợ hãi cảm. Ở chiến thắng tự thân sợ hãi về sau, tùy theo mà đến đó là một loại lớn lao dũng khí. Cùng với một cổ vui sướng tràn trề khoái cảm, chính là như vậy. Chính là như vậy, trở nên càng cường đại, lợi hại hơn, cho ta mang đến càng nhiều uy hiếp đi. Kratos, Ares một quyền oanh ra, cánh tay phía trên quấn quanh từ trường lực lượng, đã ở trong nháy mắt đột phá tới rồi một cái tân thứ nguyên, từ trường chuyển động. 32 vạn thất lực lượng, ngô, cùng với một đạo kêu rên, Kratos thân thể bị Ares một quyền oanh bay đi ra ngoài. Tạp dừng ở vô số trong ngoài một mảnh vách núi phía trên. Sau đó đột nhiên áp sụp kia tòa sơn nhai, bất quá ngay sau đó. Sparta người lại ngao ngao kêu phát ra tới. Trên người quang diễm cũng thiêu đốt đến càng thêm lóa mắt, hai người thân ảnh phảng phất hóa thành lưỡng đạo thuần túy ánh sáng. Ở Hy Lạp đại địa thượng không ngừng mà đan chéo. Va chạm, ở giây lát chi gian. Kratos cùng Ares chiến trường cũng đã từ Sparta phụ cận chuyển rời đến mặt khác thành bang cùng vương quốc ở Athens, ở Corinth, ở Thebes, ở Olympia. toàn bộ Hy Lạp đại địa đều trở thành Ares cùng Kratos chi gian chiến trường. Nếu lúc này có người từ trên trời nhìn về phía địa cầu mặt ngoài, liền sẽ phát hiện ở thần thoại Hy Lạp sở phóng xạ đến này một tảng lớn khu vực bên trong. Có lưỡng đạo sáng ngời quang mang, đang ở đại địa thượng vẽ ra vô số lệnh người hoa cả mắt đường cong. Hơn nữa không ngừng mà va chạm ở bên nhau. Ở trên mặt đất bộc phát ra một cái lại một cái sáng ngời quầng sáng, trận này sử thi cấp chiến đấu. Lệnh trên mặt đất các phàm nhân sợ tới mức không ngừng lễ bái. Tưởng chính mình lại chọc giận bầu trời chư thần. Nhưng trận chiến đấu này lệnh bầu trời chư thần cũng líu lưỡi không thôi. Aphrodite trầm mặc mà cúi đầu. Demeter dựa vào thần cung hành lang trụ không nói. Hermes càng là sợ tới mức xa xa mà tránh ở vòm trời đỉnh. Sợ này hai người chi gian chiến đấu lan đến gần chính mình, ở xa xôi thế giới bên cạnh. Hóa thành mèo trắng cùng hùng ưng Apollo tỷ đệ cũng ngẩng đầu lên. Kinh nghi bất định mà nhìn về phía trên bầu trời dị tượng. Trên mặt đất nơi nào đó yên tĩnh thần miếu bên trong. Khoác áo đen nghiêm túc lão nhân, cùng người mặc váy đỏ ôn nhu nữ thần, cũng đầy mặt ngưng trọng mà nhìn về phía trên bầu trời trận này long tranh hổ đấu, ngay cả khơi mào. Trận này tranh đấu Athena cùng vận mệnh tam nữ thần. Giờ này khắc này cũng nhịn không được gắt gao mà nắm lấy trong tay quyền trượng. Vì Ares giờ này khắc này bày ra tới không có điểm mấu chốt đáng sợ sức chiến đấu cảm thấy kinh. Ngạc cảm thán. Hơn nữa không ngừng cầu nguyện Kratos cái này bị vận mệnh lựa chọn chiến sĩ. Có thể xử lý Ares này tôn đáng sợ ác thần mà ở trận này vui sướng tràn trề chiến đấu bên trong. Ares nguyện vọng cũng rốt cuộc được đến thực hiện. Trong thân thể hắn thần lực cơ hồ phải bị Kratos rút ra làm tẫn. Nhưng cùng chi tướng đối, hắn từ trường chuyển động lại đang không ngừng về phía thượng bò lên. 35 vạn thất, 40 vạn thất, 45 vạn thất. Cùng lúc đó, ở ngang nhau sinh tử ẩu đả bên trong, Ares đối với hoàn toàn cảnh giới lĩnh ngộ, cũng bắt đầu bay nhanh mà tăng trưởng lên, hai người chiến đấu không biết rằng có nhiều ít luân. Ngày đêm, bởi vì hai người chiến đấu dư ba, làm thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần đều sợ tới mức trốn tránh lên. Hoàn toàn không dám lộ diện. Rốt cuộc, cho đến Ares đem từ trường chuyển động cực hạn thúc đẩy đến 60 vạn thất thời điểm. Hai người thân ảnh ở Oceanus phía trên huyền ngừng lại, một cổ không nói gì mà áp lực không khí ở. Trong không khí tràn ngập mở ra. Kratos cảm ứng được đối thủ ý nghĩ trong lòng, mà Ares cũng chuẩn bị vào giờ phút này vì trận chiến đấu này hoàn toàn mà làm chấm dứt, hắn kỳ thật còn tưởng tiếp tục cùng Kratos tác chiến đi xuống, nhưng mà đáng tiếc chính là hắn còn có thừa lực chiến đấu hăng hái, nhưng là bởi vì trong thân thể hắn thần lực khô kiệt, không có đủ linh tử cung ứng duyên cớ, Kratos lực lượng tựa hồ đã đến đỉnh, vì thế Ares không thể không dừng lại chính mình đối với hoàn toàn cảnh giới cùng từ trường chuyển động. Lĩnh ngộ, đêm này đó thể ngộ dùng bí pháp tạm thời phong ấn lên. Lưu trữ chậm rãi thể hội. Sau đó, đối Kratos phát ra cuối cùng một kích tín hiệu, đến đây đi. Đây là cuối cùng, cùng những lời này tương đối. Ares ở giữa không trung bày ra cuối cùng tư thế, một đạo giống như Kratos du tinh văn chương màu đỏ. Hoa văn ở hắn trên mặt hiện lên, đúng là Hy Lạp đại biểu cho chiến tranh, ký hiệu. Cái này ký hiệu vào giờ phút này lại hóa thành Ares, chiến văn. Xuất hiện ở hắn khuôn mặt thượng, mà Kratos cũng là thật sâu mà hít một hơi. Sau đó đem chính mình giờ này khắc này có khả năng đủ triệu tập sở hữu lực lượng. Hết thảy đều rót vào tới rồi đôi tay hỗn độn chi nhận nội. Sau đó nhìn phía đối diện chiến thần, hai người bảo trì tư thế đứng yên. Sau đó mạch, động hỗn độn khí xoáy tụ. Kratos thân hình không ngừng xoay tròn. Hỗn độn chi nhận ở hắn trong tay giống như con quay giống nhau. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa ngọn lửa gió xoáy. Cuốn động đâm hướng về phía nghênh diện mà đến Ares, mà chiến thần tắc như cũ là cả người lực lượng. Tập trung đến một chút, giản dị tự nhiên một quyền. Thường thường chính chính mà hướng tới phía trước ngọn lửa gió xoáy oanh kích qua đi, Ares bạo phá. Quyền, lưỡng đạo thân ảnh đan xen ở cùng nhau. Ares nắm tay không biết ra sao duyên cớ, lệch khỏi quỹ đạo Kratos mặt bộ, xoa hắn đầu cắt qua đi, sau đó hóa thành một đạo vô cùng khủng bố đánh sâu vào. Trực tiếp đem Hy Lạp thế giới rối trá không trung hoàn toàn mà oanh ra một cái vô pháp di hợp đại động, mà Kratos trong tay hỗn độn chi nhận tắc không hề cản trở mà đâm vào Ares ngực. Hơn nữa thật sâu mà chát vào hắn trái tim cùng thần hạch bên trong. 342.967.465 PS, này chương nhị hợp nhất. Vì đọc thể nghiệm liền không ngừng chương. Hết chương.